Đức Phật thọ ký cho Tôn giả A Nan. Kinh ghi rằng bấy giờ Tôn giả A Nan và La Hầu La đến trước Phật đảnh lễ, bạch rằng: Đức Như Lai là chỗ nương tựa của chúng con. Chúng con là người quen biết của trời, người Atula trong đời. Nếu được thọ ký đạo vô thượng, nguyện ước của chúng con sẽ mãn và mong đợi của đại chúng cũng được toại nguyện. Lúc đó toàn bộ 2000 đệ tử thanh văn, bậc học cùng vô học cùng chắp tay một lòng tùy hỷ. Trong lịch sử của Đức Phật, hai vị đệ tử đặc biệt đó là A Nan, em họ của Phật, và La Hầu La, con của Phật. A Nan cũng là vị thị giả hầu cận Đức Phật. Mặc dù ngài chưa đắc quả A La Hán, nhưng được tôn xưng là đệ nhất đa văn. Ngài có thể nhớ hết những bài thuyết pháp của Đức Phật. Vì vậy, khi kết tập kinh điển, ngài là nhân vật quan trọng, đã đọc lại những điều Đức Phật dạy theo trí nhớ của mình. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta có được các tạng kinh, đặc biệt là các tạng Nikaya và A Hàm. Câu Như Thị Ngã Văn, tôi nghe như vậy, mở đầu các kinh được dùng để chỉ cho ngài A Nan. Vừa là em, vừa là thị giả của Phật, lại vừa là bậc thông tuệ, đệ nhất đa văn. Nghe nhiều, biết nhiều, nhớ nhiều, nên ngài A Nan được hàng đại chúng kính trọng. Vì vậy, khi hai tôn giả thỉnh Phật thọ ký cho mình, tất cả 2000 vị hữu học và vô học trong chúng hội đều chắp tay một lòng tùy hỷ. Đức Phật đã ban lời thọ ký rằng, A Nan sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng Pháp, sau chứng được đạo vô thượng, thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Ngài giáo hóa 20000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát thành tựu đạo vô thượng. Tên nước là Thường Lập Thắng Phan, tên kiếp là Diệu Âm Biến Mãn. Tuổi thọ của Phật lâu dài đến vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ. Phật hiệu Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai có nghĩa là trí tuệ của Ngài cao như núi, sâu như biển, tất cả đều thông suốt một cách tự tại. Tên nước là Thường Lập Thắng Phan, Ever Raised Banner of Victory, có nghĩa là lá cờ chiến thắng luôn có mặt ở mọi nơi. Ý nói dùng chánh pháp chiến thắng mọi tà pháp. Tên kiếp là Diệu Âm Biến Mãn, có nghĩa là âm thanh vi diệu của chánh pháp vang vọng khắp mười phương ba đời. Và thọ mạng của Ngài là vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ, có nghĩa là lâu dài mang tính chất bất diệt, thường trụ, tương xứng với pháp tính thường trụ, vượt thời gian. Tại sao ngài A Nan được thọ ký một cách rất đặc biệt như vậy? Kinh nói rằng, khi Đức Phật thọ ký cho tôn giả A Nan, hàng Bồ Tát mới phát tâm gồm 8000 người, đều nghĩ, chúng ta chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký, vì nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế? Đức Phật biết tâm niệm của các vị ấy, nên bảo rằng, chính ngài cùng A Nan vào thời Đức Phật Thông Vương đã cùng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tôn giả A Nan say mê học rộng, còn Đức Phật thì siêng tu tinh tấn. Cho nên nay Thế Tôn đã thành vô thượng chánh giác. Tôn giả A Nan lại nguyện hộ trì tạng pháp của Phật. Không những thế, ngài A Nan cũng sẽ tiếp tục hộ trì pháp tạng của các đức Phật trong đời vị lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Vì bổn nguyện của tôn giả nên được Đức Phật thọ ký rất đặc biệt như vậy. Lúc nghe Đức Phật thọ ký, ngài A Nan rất vui mừng, tức thời nhớ lại tất cả tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật trong thuở quá khứ, thấu suốt không ngại, cùng nhớ lại bổn nguyện xa xưa của mình. Chi tiết này nói lên rằng, không phải trong đời hiện tại, tôn giả A Nan là người ở trong câu tôi nghe như vậy, mà ngay cả trong quá khứ và vị lai, tôn giả cũng là người trùng tuyên chánh pháp, là người bảo vệ tạng pháp của chư Phật trong ba đời. 2. Đức Phật thọ ký cho tôn giả La Hầu La. Tiếp sau ngài A Nan, tôn giả La Hầu La được Đức Phật thọ ký ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Tôn giả sẽ cúng dường các đức Như Lai như số phi trần trong mười phương thế giới, thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay. Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa ở cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử. Chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Phật hiệu Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, One Who Tree on Flowers of Seven Jewels, có nghĩa là vị Phật đi trên bảy loại hoa báo. Ý này diễn tả việc tu hành luôn lấy đức hạnh thanh tịnh làm đầu. Do đó mỗi bước chân đều có hoa báo nâng đỡ. Đây là sự ứng tích của mật hạnh, tức là sự biểu hiện của những công hạnh sâu kín mà bên ngoài không thấy được, mật hạnh. Tôn giả La Hầu La là đệ nhất mật hạnh. Ngài thường làm những việc mà Đức Phật lấy đó làm nhân duyên để giáo hóa hàng đệ tử. Trong lời thọ ký, số kiếp và thọ mạng của hai tôn giả giống nhau. Điều đó cho thấy có sự tương ưng một cách nào đó. Một bên là đa văn, một bên là mật hạnh, một bên là pháp tử, một bên là trưởng tử. Cả hai, dù có nhân hạnh khác nhau, nhưng đều có quả đức giống nhau. 3. Đức Phật thọ ký cho 2.000 vị hữu học và vô học. Kinh ghi rằng, bây giờ, Thế Tôn thấy 2.000 người bậc hữu học cùng vô học, tâm ý vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật. Trước lòng thành đó, Phật bảo A Nan, các vị ấy sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Sau cùng, đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều thành Phật. Đồng một hiệu là bảo tướng Như Lai, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp cũng đều đồng nhau. Sự thọ ký cho 2.000 vị ở đây cũng có những đặc điểm riêng biệt. Trước hết, Phật hiệu chung của các vị hữu học và vô học là bảo tướng. Ý này nhằm diễn tả rằng, học Phật Pháp dù là hữu hay vô, cao hay thấp, tất cả đều hướng đến cái mục đích sau cùng là thấy được thật tướng các Pháp. Nhờ thấy được thật tướng đó mà chúng sinh mới có thể giải thoát ra khỏi mọi đau khổ của trần lao phiền não. Vì vậy, thật tướng chính là bảo tướng. Tiếp đến, tất cả các vị đều có cùng thời gian thọ mạng là một kiếp. Điều này ngụ ý rằng các vị ấy đồng thời thành Phật và có y báo giống nhau, thời gian giống nhau, vì các vị đều có nhân hạnh và quả đức giống nhau.